Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Chú Ân và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba, ngày 11 tháng 10 năm 2011, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý thính giả, các vấn đề hạt nhân và thương mại sẽ là đề tài chính được bàn đến trong chuyến công du Hoa Kỳ của Tổng thống Nam Triều Tiên. We've never been closer, and we have orchestrated and cooperated in every aspect of our diplomacy. Thông tin viên Jason Trotter của đài chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết mời quý vị nghe tóm được các tin quan trọng khác. Người Cơ Đốc giáo Ai Cập đưa tiễn những người biểu tình bị thiệt mạng ở Cairo. Một loạt các vụ nổ bom ở Baghdad làm ít nhất 10 người chết. Hội đồng chuyển tiếp Libya nói lực lượng của ông Gaddafi bị dồn vào thế bí ở Sirte. Trung Quốc thúc giục Syria đẩy nhanh cải cách. Và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang bắt đầu chuyến công du Ấn Độ sẽ là tin hàng đầu trong bản tin liên quan đến Việt Nam của chúng tôi hôm nay. Xin mời quý vị đón nghe. Bây giờ Minh Anh và Nguyễn Trung xin đem đến quý vị bản tin quốc tế chi tiết. Trung Quốc đã thúc giục Syria đẩy nhanh các cải cách theo cam kết. Một tuần sau khi cùng Nga phủ quyết một dự thảo nghị quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án Syria vì đã đàn áp thường dân tham gia biểu tình. Phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra hôm nay tiếp sau lời kêu gọi hồi tuần trước của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thúc giục Tổng thống Syria Bashar al-Assad thực thi cải cách nếu không phải từ chức. Cả hai nước bỏ phiếu phủ quyết một dự thảo nghị quyết được Pháp, Anh, Đức và Bồ Đào Nha đồng bảo trợ, dẫn tới những lời chỉ trích mạnh mẽ từ Hoa Kỳ và châu Âu. Không đề cập cụ thể tên, Ngoại trưởng Hillary Clinton nói Nga và Trung Quốc sẽ phải giải thích sự phủ quyết của mình cho người dân Syria. Trong khi đó, một giáo sĩ Hồi giáo Sunni hàng đầu của Syria hôm qua cảnh báo các nước phương Tây về bất kỳ sự can thiệp quân sự nào và đe dọa sẽ trả đũa bằng các cuộc đánh bom tự sát ở Hoa Kỳ và châu Âu nếu Syria bị tấn công. Đại giáo sĩ Ahmad Badreddin Hassoun đã có bài phát biểu và cảnh báo Hoa Kỳ và châu Âu, theo lời ông, rằng chúng tôi sẽ chuẩn bị những cảm tử quân đánh bom hiện đã ở các nước nếu các người đánh bom Syria hay Liban. Sang Ai Cập, thưa quý vị, hàng ngàn Cơ Đốc giáo dòng Coptic đã dự một đám tang tập thể dành cho những người biểu tình Cơ Đốc giáo bị thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh trên các đường phố ở Cairo, trong khi Hội đồng Quân nhân cầm quyền của nước này đã ra lệnh cho chính phủ mở rộng cuộc điều tra về vụ bạo động. Ngày hôm qua, những người đi dự tang lễ đã tụ tập chật cứng nhà thờ Abbasia ở Cairo để dự tang lễ do giáo trưởng dòng Coptic chính thống chủ trì. Vị giáo trưởng đã đề nghị người Cơ Đốc giáo bắt đầu ăn chay trong 3 ngày, với hy vọng sự bình yên sẽ trở lại. Ít nhất 25 người đã thiệt mạng trong vụ đụng độ hôm Chủ nhật, phần lớn là người Cơ Đốc giáo Coptic, trong vụ bạo động tồi tệ nhất ở nước này kể từ khi cuộc nổi dậy hồi tháng 2, vốn đã lật đổ Tổng thống lâu năm Mubarak. Các vụ đụng độ bắt đầu xảy ra sau khi hơn 1.000 người Cơ Đốc giáo tuần hành tới tòa nhà của đài truyền hình nhà nước Ai Cập ở Cairo để phản đối vụ tấn công gần đây của người Hồi giáo cực đoan nhắm vào một nhà thờ ở miền nam nước này. Cuộc biểu tình đã biến thành bạo động khi người biểu tình đụng độ với cảnh sát và binh sĩ bảo vệ tòa nhà. Những người được chứng kiến nói rằng các xe bọc thép đã đâm vào người biểu tình, làm một số người thiệt mạng. Một số người cũng ném đá và bom xăng vào nhân viên an ninh. Những người Cơ Đốc giáo biểu tình đã cáo buộc những kẻ kích động đã tham gia vào cuộc biểu tình để xúi giục bạo động. Nhiều người trong số những người chết đã bị bắn. Ít nhất 3 binh sĩ cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Hàng trăm người khác cũng bị thương. Sau một cuộc họp khẩn cấp hôm thứ Hai, các tướng lĩnh, những người đã giành quyền kiểm soát từ tay ông Mubarak, đã nhắc lại cam kết sẽ trao quyền cho thẩm quyền dân sự được dân bầu lên. Lực lượng cách mạng Libya cho hay họ đã dồn các chiến binh trung thành với nhà cựu lãnh đạo Muammar Gaddafi vào chân tường tại thành phố quê nhà ông ở Sirte, nơi thường dân đang cố gắng tìm cách chạy thoát khỏi các cuộc giao tranh ác liệt trên đường phố. Xe cộ bị đốt đã phong tỏa các con đường ngày hôm qua, trong khi xe tăng của chính phủ lâm thời và trọng pháo tấn công các vị trí của phe ủng hộ ông Gaddafi mà các chiến binh của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia, tức NTC, cho hay đã bị dồn ép vào hai khu vực dân cư.

Ông Trọng nói thêm, tại hội nghị Trung ương lần thứ 3 kết thúc hôm thứ Hai, Trung ương Đảng đã quyết định tái cơ cấu nền kinh tế và những nhiệm vụ chính trong 5 năm tới là tái cấu trúc đầu tư, cơ cấu lại thị trường tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước. Các nhân vật lãnh đạo đảng đương quyền cho biết như thế, trong lúc chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 9 là 22,4% so với năm trước. Đây là mức cao nhất trong 17 nền kinh tế châu Á mà hãng thông tấn tài chính Bloomberg đang theo dõi. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Trở lại với phần tin quốc tế thì thưa quý thính giả, Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak đến Washington trong tuần này để hội đàm với các giới chức hàng đầu của Hoa Kỳ. Theo dữ liệu, tiến trình đàm phán về hạt nhân với Bắc Triều Tiên đang bị bế tắc và một thỏa thuận thương mại tự do giữa Seoul với Washington đang chờ thông qua sẽ là đề tài hàng đầu trong nghị trình. Từ Seoul, thông tấn viên Jason Sutter của đài VOA có bài tường trình sau đây. Trà My trình bày chi tiết. Sau chuyến thăm Seoul hồi tuần trước, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Kurt Campbell cho biết Bắc Triều Tiên đã tìm cách tạo căng thẳng giữa Washington và Seoul về tiến trình đàm phán hạt nhân đang bế tắc. Tuy nhiên, ông nói rằng Washington và Seoul có chung lập trường mạnh mẽ về con đường tiến tới. We've never been closer, and we have orchestrated and cooperated in every aspect. Chúng tôi đã phối hợp với nhau chặt chẽ hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã đặt ra chương trình và hợp tác với nhau trong mọi khía cạnh của chính sách ngoại giao của chúng tôi đối với Bắc Triều Tiên. Chúng tôi chia sẻ quyết tâm rõ ràng với nhau là chúng tôi chỉ muốn thấy những nỗ lực nghiêm túc từ phía Bắc Triều Tiên. Chúng tôi sẽ không theo đuổi con đường ngoại giao đã thất bại trong quá khứ. Năm 2009, Bắc Triều Tiên rút khỏi tiến trình đàm phán với Nam Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hoa Kỳ. Sau đó, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm một thiết bị hạt nhân lần thứ hai. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên muốn miền Bắc đình chỉ các hoạt động làm giàu uranium và cho phép thanh sát viên đến mọi địa điểm hạt nhân trước khi tiến trình đàm phán có thể được nối lại. Bình Nhưỡng nói rằng họ sẽ không nối lại đàm phán trừ khi những yêu cầu đó được rút lại. Ông Daniel Pinkston, một nhà phân tích của nhóm khủng hoảng quốc tế ở Seoul, nói Tổng thống Lee và Tổng thống Obama có phần chắc là không rút lại yêu cầu của họ trong các cuộc hội đàm sắp tới ở Washington. Để trở lại với tiến trình đàm phán mà không có một sự bảo đảm nào rằng Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành những bước để đình chỉ chương trình hạt nhân hoặc một cái gì đó giúp cho các cuộc đàm phán tiến triển, thì đó là một rủi ro lớn về chính trị. Giới lãnh đạo tại Washington và Seoul sẽ bị chỉ trích về việc quay trở lại với tiến trình đàm phán mà chẳng đạt được một điều gì. Một đề tài quan trọng khác trong chuyến thăm Washington của Tổng thống Lee là Hiệp ước Thương mại Tự do giữa hai nước vẫn đang chờ được phê chuẩn kể từ năm 2007. Quốc hội Hoa Kỳ theo trông đợi sẽ biểu quyết về vấn đề này trong tuần, nhưng Hiệp ước được gọi tắt là Chorus FTA vẫn cần phải được chấp thuận bởi các chính trị gia trong Quốc hội ở Seoul. Ông Song Yong-won là một nhà nghiên cứu tại Viện Phát triển Korea ở Seoul được chính phủ Nam Triều Tiên tài trợ. Ông nói rằng, cho dù đảng đương quyền nắm đủ số phiếu để hiệp ước này được phê chuẩn tại Quốc hội, thì điều quan trọng là hiệp ước cần phải có sự ủng hộ của các nhà lập pháp đối lập. So, without the kinds of consensus from these opposition parties, nếu đảng quốc đại chỉ thúc đẩy để cho hiệp định được phê chuẩn mà không có sự đồng thuận từ các đảng đối lập, thì điều đó sẽ làm cho tình cảm bài Mỹ tăng thêm và làm bùng ra những vụ biểu tình chống đối. Vì vậy, điều đó sẽ có những mối nguy hiểm về chính trị. Ông Seoul nói, nếu được phê chuẩn, hiệp ước thương mại này có thể sẽ tác động xấu đến ngành nông nghiệp, nhưng sẽ giúp ích rất nhiều các nhà sản xuất công nghiệp. Những người khác tỏ ra hoài nghi hơn. Ông Nam Hae-sop tham gia Liên minh Triều Tiên chống hiệp ước Chorus FTA. Ông Nam nêu lên rằng, hiệp ước thương mại tự do Bắc Mỹ, gọi tắt là NAFTA, là một ví dụ điển hình cho thấy các hiệp ước như thế này không giúp ích cho giới lao động. I think this deal may boost some more export of Korean goods to the United States, but I'm not. Tôi cho rằng thỏa thuận này sẽ thúc đẩy thêm xuất khẩu từ Nam Triều Tiên sang Hoa Kỳ, nhưng tôi không chắc là liệu điều đó có dẫn đến việc mở rộng thị trường lao động hay không. Kể từ khi NAFTA có hiệu lực tại Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã gặp phải tình trạng công ăn việc làm trong các lĩnh vực sản xuất bị sút giảm nghiêm trọng. Chúng ta đã từng chứng kiến trên đất nước này rằng sự lớn mạnh của một số doanh nghiệp xuất khẩu không có nghĩa là sẽ có thêm công ăn việc làm, lương sẽ tăng hay đời sống của công chúng sẽ khá hơn lên. Bà Amy Jackson, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Seoul nói, bà hiểu sự phản đối của ông Nam, nhưng bà cho rằng, xét về tổng thể, thì hiệp ước thương mại này sẽ có lợi cho cả đôi bên. I think one of the issues that all governments have to address in implementing trade agreements is that while the vast majority of society is a winner. Tôi nghĩ rằng một trong những vấn đề mà tất cả các chính phủ phải giải quyết trong việc thực hiện các hiệp ước mậu dịch là đại đa số các bộ phận trong xã hội đều hưởng lợi, nhưng một số thành phần sẽ phải gánh chịu những hệ quả tiêu cực phát sinh từ một hiệp ước thương mại tự do. Tôi cho rằng chính phủ cần áp dụng những chính sách để đáp ứng những nhu cầu của các thành phần đó trong xã hội. Bà Jackson nói, hiệp ước Corus FTA sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế và an ninh vốn đã mạnh mẽ giữa hai nước. Bà nói thêm, hiệp ước này cũng có thể giúp nền kinh tế khôi phục lại một số nội lực sau những suy thoái hồi gần đây. Tuy nhiên, nhà hoạt động Nam Hee-sop nói, nhiều người Nam Triều Tiên xem những khó khăn trong nền kinh tế Hoa Kỳ như là một cảnh báo để né tránh việc phê chuẩn hiệp ước thương mại tự do. Especially younger generation believe that this outcome is an acceptable humiliation. Đặc biệt là những người thuộc thế hệ trẻ, họ tin rằng kết quả này là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận được và là một cái giá quá đắt để trả cho vai trò mà Hoa Kỳ nắm giữ trong công cuộc phòng thủ của đất nước chúng tôi. Xét về mối quan hệ lâu dài giữa hai nước, hiệp ước này có thể có hại nhiều hơn là có lợi. Ông Nam cho biết, tổ chức của ông cùng với các thành phần chống tự do mậu dịch sẽ tổ chức các cuộc biểu tình phản đối hàng ngày và gây sức ép để các nhà lập pháp không phê chuẩn hiệp ước này. NATO chỉ trích gay gắt Pakistan đã không kiềm chế được bọn khủng bố và các tổ chức chủ chiến ở khu vực ranh giới của nước này với Afghanistan. Trong khi đó, thì trước khi một đặc sứ cao cấp Hoa Kỳ đến thăm thủ đô Pakistan, Washington xuống giọng nhẹ nhàng hơn những tuần lễ vừa qua và tập trung vào vấn đề quyền lợi chung của hai nước. Từ Islamabad, thông tín viên Kirk Achin của đài chúng tôi gửi về bài tường trình chi tiết do Hoài Hương trình bày. Các giới chức cao cấp trong lực lượng do NATO lãnh đạo tại Afghanistan nói rằng Pakistan cần phải hành động nhiều hơn nữa để kiềm chế các phần tử hữu chiến đặt căn cứ trên lãnh thổ của họ nhưng lại hoạt động ở Afghanistan. Thiếu tướng Carsten Jacobsen, phát ngôn viên của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế, cho biết Pakistan has done a lot against terrorists and insurgents and played a considerable price in blood over the last years. Pakistan đã hành động rất nhiều trong công tác chống bọn khủng bố và quân nổi dậy và đã trả một cái giá đáng kể về xương máu trong những năm qua, nhưng rõ ràng là họ chưa hành động đủ. Tướng Jacobsen nói, Pakistan cần phải phối hợp với NATO bằng cách không để cho các phần tử chủ chiến có thể tập kết lại trên lãnh thổ Pakistan. Whether it is Haqqani or whether it is the Taliban that are looking for safe haven and training facilities. Cho dù là mạng lưới Haqqani hay là Taliban tìm một nơi ẩn trốn an toàn và các cơ sở huấn luyện tại Pakistan, tất cả chúng ta, Afghanistan, Pakistan và cộng đồng quốc tế phải chống lại họ. Hồi tháng trước, ngay trước khi nghỉ hưu, Chủ tịch Ban Tham mưu Liên quân Hoa Kỳ là Đô đốc Mike Mullen, vị tư lệnh cao cấp nhất của quân đội Hoa Kỳ, gọi mạng lưới Haqqani là cánh tay thực sự của cơ quan tình báo liên quân ISI của Pakistan.